biến em thành bà xã tài ba. Chương 36 trốn việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Đình, cậu đi với tớ có ca phẫu thuật gấp, dương thần giọng điệu gấp gáp gọi Bạch Huyền Đình bên cạnh. Khuôn mặt xinh đẹp có chút lo lắng, thật ra đây là đầu tiên Bạch Huyền Đình bước vào phòng mổ, không phải do cô sợ máu hay dao, mà là cô sợ sự không chuyên nghiệp làm cô dễ bị bại lộ. Bạch Huyền Đình cắn răng đứng dậy thầm nghĩ thôi thì cứ thử một lần, trước sau gì chẳng phải vào đó. Được, phải nhờ cậu hướng dẫn cho tớ nhiều, vì tớ sợ chưa quen với nơi này. Bạch Huyền Đình vừa nói, cô vừa đứng khoác lên mình chiếc áo blau trắng lên người. Sắc mặt Dương Thần trở nên ấm áp, anh khẽ gật đầu với cô. Hai người vội vã tới phòng phẫu thuật, nhưng trước mặt hai người giờ đây phòng phẫu thuật đã đóng chặt cửa. Y tá đứng ngoài thấy khuôn mặt ngơ ngác của Bạch Huyền Đình và Dương Thần liền lên tiếng. Bác sĩ Dương, bác sĩ Bạch, trưởng khoa Khương không biết vì sao đã vào trong làm phẫu thuật cho bệnh nhân rồi. Nghe thấy vậy, khuôn mặt Bạch Huyền Đình không giấu được vẻ bất ngờ, cô cất giọng. Như vậy cũng được sao? Y tá nhìn Bạch Huyền Đình rồi khẽ gật đầu. Trưởng khoa Khương vừa đọc qua hồ sơ bệnh án, liền quyết định đảm nhận ca mổ này. Dương Thần đưa mắt nhìn Bạch Huyền Đình bên cạnh rồi mỉm cười giải thích. Trước giờ là vậy đó, chỉ cần ông ấy thấy phù hợp lập tức quyết định tự tay mình làm thôi. Không đợi cuộc trò chuyện của hai người kết thúc, y tá đã vội ngắt lời. À tôi quên nữa, trưởng khoa có căn dặn bác sĩ Dương đi lên bệnh viện ở thành phố Sa Hà để kiểm tra thiết bị, rồi bắt đầu chuyển về bệnh viện của mình. Ngẫm nghĩ một lúc, Dương Thần đáp lời. Được, tôi lập tức khởi hành, tớ đi với cậu, Bạch Huyền Đình bên cạnh liền cất lời. Nụ cười trên môi Dương Thần liền nở lên tê tắn. Được thôi, tớ đi lấy xe. Nói rồi anh hăng hái chạy đi với vẻ mặt mong chờ. Bầu trời xanh ngắt, ánh nắng khẽ nhẹ nhàng chiếu xuống không gian sáng rực của vào hè. Thành phố Sa Hà này đã rất lâu Bạch Huyền Đình không đặt chân đến, lần gần nhất cũng là chuyện của 12 năm trước. Ngồi trên xe, Bạch Huyền Đình mãi nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, con đường bắt đầu xuất hiện những hàng cây phong đỏ rực cả một vùng trời lam, lúc này Bạch Huyền Đình mới nhận ra xe của Dương Thần đã đi được 2 tiếng đồng hồ. Cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt làm những ký ức xưa cũ về ba, đồng loạt ùa về trong ký ức của cô. Có chuyện gì buồn sao? Dương Thần đang lái xe bên cạnh cũng không quên để mắt đến Bạch Huyền Đình đang trầm tư. Cô khẽ mỉm cười lắc đầu. Không, tớ chỉ là bị phong cảnh ở đây cướp mất hồn. Bạch Huyền Đình vừa nói dứt câu, xe của Dương Thần đột nhiên khựng lại, rồi tấp vào ven đường dưới chân một đỉnh đồi nhỏ. Cô vội nhìn sang gương mặt ngơ ngác của anh. Có chuyện gì vậy? Dương Thần vẫn đang loay hoay. Tớ cũng không biết, đừng sợ, để tớ xuống xem xem. Nói rồi Dương Thần mở cửa bước xuống xe, để lại Bạch Huyền Đình với gương mặt có chút căng thẳng. Chợt nhận ra điều gì đó, Bạch Huyền Đình cũng không tự cho mình ra đa nghi, nhưng mọi chuyện xảy đến đúng như những gì cô đã nghĩ vậy. Không lâu sau, Dương Thần lập tức quay lại, dường như xe bị hỏng máy rồi, để tớ gọi cứu hộ. Khuôn mặt của Bạch Huyền Đình không có chút bất ngờ, ngược lại còn đang tận hưởng không khí, cô bước xuống xe rồi cất giọng. Thật hiếm có mới có dịp tận hưởng không khí này, đừng có ủ rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, Bạch Huyền Đình chạy thẳng đến đồi cỏ xanh mướt trước mặt, trực tiếp ngồi xuống dưới gốc cây phong đỏ già nua. Dương Thần thấy vậy cũng nhẹ nhàng bước theo sau Bạch Huyền Đình lên đồi cỏ. Anh chọn một vị ngồi trí khá đẹp vì nó cách cô khá xa, nhưng từ khoảng cách này đủ để nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô dưới ánh chiều tà. Lúc này, Dương Thần đảo mắt lên bầu trời xanh biếc. Chúng ta lỡ nhiệm vụ rồi, không biết trước khi trời tối thì cứu hộ có đến kịp không? Bạch Huyền Đình từ từ nhắm mắt lại, như để tận hưởng một bầu không khí của riêng mình, rồi cô khẽ cất giọng. Lúc đi học cậu chưa trốn học hôm nào, vậy thì bây giờ, mình trốn làm một hôm đi. Câu nói của Bạch Huyền Đình làm Dương Thần không nhịn được bật cười thành tiếng. Được thôi, nói rồi, Dương Thần cũng đi đến gốc cây cạnh gốc cây của Bạch Huyền Đình, khẽ tựa lưng vào đấy, hít thở một chút không khí se lạnh, anh khẽ đưa mắt nhìn bức tranh cảnh sắc hoàn hảo trước mặt. Chưa bao giờ anh thấy được khung cảnh nào đẹp như thế, nó khiến đầu óc anh chao đảo, có lẽ không phải vì nó có gì, mà là vì nó còn có ai. Trong không gian yên tĩnh, điện thoại trong túi của Bạch Huyền Đình có chút rung lên, cô khẽ lây từ túi quần ra nhìn vào cái tên màn hình rồi mỉm cười, khẽ bắt máy. Cháu nghe đây chú Hàn. Trong điện thoại, Bạch Huyền Đình có thể cảm nhận được vẻ mặt xám xịt của Hàn Vũ Hy, anh cất giọng lãnh đạm. Lại đang ở cùng với hắn ta sao? Bạch Huyền Đình khẽ cau mày. Sao lại nói khó nghe như vậy? Giọng Hàn Vũ Hy cũng có chút ấm hơn, anh đề cập đến vấn đề chính. Em đi khỏi Thương Thành rồi đúng không? Gửi định vị cho anh cho người theo sau em. Bạch Huyền Đình khẽ nhếch môi, cô hạ giọng để đảm bảo chỉ có mình Hàn Vũ Hy trong điện thoại nghe thấy. Đừng bứt dây động rừng, em đang chờ trò hay ở đằng sau. Cách chương.